Một cái hài tử mới một tuổi rưỡi bị ném đến nặng như vậy, ít nhất cũng phải gãy tay đứt chân đi, bằng không cũng phải khóc lớn một trận mới đúng, nhưng mà tiểu gia hỏa kia chỉ là nhăn lỗ mũi một cái, sờ sờ cái mông, lại chuyện gì cũng không có. Bọn họ không khỏi thầm than ở trong lòng, không hổ là chủng loại của thiếu gia, quả nhiên bất đồng với người thường. Lăng Tiếu không có để ý đến cái nhi tử yêu nghiệt này của chính mình, mà là nhìn Hắc Hùng đang tiến giai. Hắc Hùng này là hắn trước kia ở trong Hoang Tùng Sơn Mạch đích thân đỡ đẻ, đáng tiếc cha mẹ của nó bị dong binh giết, nó thiếu chút nữa bị người khác bắt tới làm thú sủng, may là được hắn đoạt trở lại. Mấy năm hắn rời đi vẫn là giao cho Bạch Vũ Tích trông chừng nó. Hiện tại nó đã là nhị giai linh thú, sau khi nuốt vào tam giai thú đan hẳn có thể ngưng kết thành thú đan trở thành tam giai linh thú. Chỉ thấy nó càng không ngừng dùng song trường vỗ vào bộ ngực, trong miệng phát ra từng đạo tiếng gào thét. Người ở trong viện tử bị nó kinh động đến, một lúc lâu sau, Hắc Hùng rốt cuộc ngừng tiếng gào thét. Nó từ nguyên lai là cao 1.5 thước biến thành cao 2.5 thước, một thân bộ dạng hùng tráng rất là uy vũ, một thân da lông đen nhung nhung lộ ra vẻ đen nhanh sáng loáng. Nó càng không ngừng lẻ lưỡi liếm tay của Lăng Tiếu, một bộ dáng lấy lòng. Tốt lắm tiểu Hắc, sau này ngươi có thể trở nên càng cường đại hơn, đi sang một bên chơi đi. Lăng Tiếu vỗ vỗ lồng ngực của Hắc Hùng nói. Tiếp theo, Lăng Tiếu mặt nghiêng về phía Độc Ưng nói. Độc Ưng, cuồng hỏ để cho bát tướng tới đây tập hợp, thuận tiện ngay cả lãnh xà cũng mang tới đây. Vâng thiếu gia, hai người cung kính khom người lập. Góc truyện audio.com, tức đi triệu tập người. Cách chương.